Anh Sa rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Trở Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và anh Sa sẽ tiếp tục là người đồng hành gửi đến cho quý vị và các bạn tập 7 của bộ truyện Tình Không Biên Giới đến từ tác giả Hà Long. Và quý vị thân mến, chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là tập truyện này thì câu chuyện tình yêu giữa cô giáo Hà và cô học trò Minh Hoàng sẽ có những diễn biến tiếp theo ra sao đây. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Tình nhé. Ngoài ra, nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì hãy nhớ gặp lại anh Sa vào lúc 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chị Dầu. Và hiện tại thì kênh Chị Dầu đang phát sóng một bộ truyện rất hấp dẫn có tên gọi Với Lấy Hạnh Phúc. Đây là một bộ truyện phải nói là kịch tính từ đầu đến cuối. Chưa có một tập truyện nào mà anh Sa không cảm thấy bị lôi cuốn cả. Vì vậy hy vọng rằng mọi người sẽ không bỏ lỡ bộ truyện này. Còn bây giờ thì không để quý vị và các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 7 bộ truyện Tình Không Biên Giới, tác giả Hà Long qua phần diễn đọc của anh Sa. Chúc quý vị và các bạn có một buổi tối nghe truyện thật thư giãn nhé. Sau đó thì Khánh về lại nhà, nhưng mà anh không nói về việc mẹ mình hẹn gặp riêng Hoa, mà anh để lúc cả nhà ngồi ăn cơm có đông đủ thì Khánh mới nói chuyện. Thưa bố, mẹ, con có chuyện muốn bàn với bố mẹ và Hoàng. Con nói đi. Tiếng của ông Nhân vang lên cùng với thái độ hòa nhã khiến cho Khánh càng thêm có động lực. Con cảm ơn bố mẹ đã đồng ý chuyện hôn sự của chúng con. Về để tiền cho việc đi lại nên con quyết định sau lễ cưới chúng con sẽ dọn ra ở riêng. Nghe con trai nói ra ở riêng thì bà Hạnh vứt mảnh bát cơm xuống bàn rồi nói như quát. Cái gì? Ra ở riêng à? Mẹ đồng ý chuyện cưới xin đã là nhường một bước, con lại còn dám đòi hỏi ra riêng, còn quá lắm rồi đấy. Con bé đó cho con ăn bùa mê thuốc lú gì vậy? Thế mà lại nghe theo lời của nó đến như vậy. Mẹ! Ông Nhân ngăn con lại rồi nói với vợ. Bà đừng nói những lời khó nghe như vậy, các con sẽ buồn đấy. Hai đứa ra ở riêng cũng tốt mà, vừa tự lập mà lại vừa có không gian riêng. Chúng nó vợ chồng son cũng cần tự do, cũng giống như tôi và bà ngày trước vậy thôi. Ông thì biết cái gì, nó là con trưởng đấy, phải ở đây lo toan mọi thứ. Với tôi có mỗi hai thằng con trai, thằng đi học, thằng thì lấy vợ. Thế tôi mất con à? Cái bà này nói hay nhỉ. Thế chúng nó vẫn ở gần bà chứ đi đâu mà lại bảo là mất. Thằng Hoàng thì nó đi học, trường cũng ngay gần đấy. Con nhà người ta kia kìa, học cách xa cả trăm cây số, người ta còn chưa lo mất, bà đã lại cứ cuống quýt cả lên như vậy. Còn thằng Khánh, nó mua nhà gần chỗ vợ nó dậy thì cũng gần nhà mình, bà lại khéo lo. Nhưng mà tôi không muốn chúng nó ở riêng, tôi không đồng ý. Thôi, bà nghe tôi đi. Hai vợ chồng già mình ở cùng nhau lại càng thoải mái, thích ăn thích ngủ lúc nào không ai làm phiền, tránh được chuyện bố mẹ chồng nàng dâu không hợp nhau. Ông Nhân nhìn hai con trai rồi lại nói tiếp. Tôi là tôi khó ăn, nết ngủ cũng khó. Con dâu về không biết chăm thì lại sinh lắm chuyện. Vẫn là bà hiểu thói quen của tôi nhất. Tôi quyết định cho chúng nó ra ở riêng đấy. Ông! Hoàng ngồi từ nay đến giờ cũng thêm vào. Con cũng đồng ý với bố à? Con cũng không thích cảnh chị dâu em chồng, con thích tự do. Bà Hành một mình một phe không nói được nên chốt dần lên người của Hoàng. Còn mày đấy, mẹ chưa hỏi tôi đâu. Ơ, con có làm gì đâu mẹ. Mày lại còn cái à? Mày và cô giáo Hà có gì với nhau có phải không? Hoàng đã đoán trước rồi nhưng mà không ngờ thông tin đến nhanh quá. Đúng là mẹ con nhà cô ta cứ thích gây chuyện cho anh và cô Hà, nhưng mà không dễ gì làm khó được anh đâu. Hoàng bình tĩnh trả lời trước sự tra hỏi của mẹ mình. Mẹ à, chúng con là người trưởng thành cả rồi, nếu như có gì với nhau cũng là điều rất bình thường mà. Cô giáo hơn tuổi yêu học sinh của mình lại bảo là bình thường à? Nào con có vấn đề hay sao thế? Mẹ, con sắp 21 tuổi rồi. Cô ấy mới gần 24. Bàn luận về tuổi tác không phải là vấn đề quan trọng. Còn về việc con là học trò của cô ấy thì không phải nữa rồi. Con tỏ tình với cô ấy khi con có giấy báo đỗ đại học. Cũng không hề vi phạm đạo đức, không ảnh hưởng đến ai. Không ảnh hưởng đến thành tích học tập của con và công việc của cô ấy. Thế mẹ nói xem, chỗ nào không được vậy? Bà Hạnh nghe xong thì ôm ngực, đầu như muốn bốc hỏa trước sự lý lẽ của con trai út. Có thể nào bà cũng không thể tin và càng không chấp nhận con trai lại đi thích một người như vậy. Càng nghĩ lại càng tức giận cô giáo Hà. Chuyện của con trai lớn thôi thì coi như nhún nhường một bước. Chứ còn chuyện này thì không thể nào đâu. Cho hai đứa học nhiều, rồi về cãi lại bố mẹ sao? Anh em chúng mày, hết người để yêu hay sao? Mà lại đâm đầu vào hai con khố rách áo ôm như vậy. Đã như thế, đứa thì ăn cơm trước càng, đứa thì lại già nua. Hoàn cảnh gia đình thì... Nghĩ đến thôi mà không muốn nói nữa ấy. Thế rốt cuộc hai đứa muốn mẹ mất mặt, hai sức khỏe thì mới vừa lòng sao? Mà anh em con không cãi lời bố mẹ, mà đang làm rất đúng với trách nhiệm của người đàn ông trưởng thành. Mẹ là một cán bộ trong bộ máy nhà nước, luôn nêu cao tinh thần, cuộc sống văn minh lịch sự. Thế thì tại sao lại dạy chúng con cách phân biệt đối xử giàu nghèo như vậy? Tình yêu thực sự là biết yêu thương đùm bọc nhau, chứ không phải là phân biệt giai cấp, nếu so sánh giới như mẹ nói được. Còn về chuyện chị Hoa ăn cơm trước càng, đó chỉ là việc bất đắc dĩ. Nếu như mẹ biết thông cảm chia sẻ với anh chị ấy, anh chị cũng không phải làm đến mức. Nhưng mà dù trước hay sau thì vẫn là cốt nhục của nhà mình. Con mong mẹ hãy bình tĩnh lại suy xét mọi thứ để sau này không phải hối hận. Là con người, ai cũng muốn lựa chọn cho mình cuộc sống tốt, nhưng mà đã là số phận thì phải chấp nhận. Vì vậy khi mình đã may mắn sinh ra từ vạch đích thì hãy nhìn họ bằng ánh mắt thông cảm, cổ vũ sẽ tốt hơn đấy. Cả ông Nhân và Minh Khánh đều nhìn Hoàng với con mắt ngạc nhiên. Không nghĩ từ ngày học với cô giáo Hà, Hoàng lại chín chắn hiểu chuyện như vậy. Đây đâu phải là lời nói của cậu thanh niên sắp bước qua tuổi 21, mà ngay đến cả ông và con trai lớn cũng chưa chắc nói sâu sắc được như vậy. Ông Nhân nhìn con trai út phong thái tự tin người người, lại thêm vẻ khiêm nhường thì càng hài lòng. Không để tâm mấy chuyện hơn thua nữa, mà lời lời khuyên can vợ. Tôi đã bảo rồi, các con nó đã lớn, bà cứ để chúng nó tự do quyết định tương lai. Chúng nó giỏi như vậy chẳng phải là giống bà. Tôi ngày trước cũng thông minh tài giỏi nên mới phải lòng bà. Còn bà cũng vì tôi biết tự lập quyết đoán, không dựa vào ai mới lấy tôi. Các con nó lớn, tự biết thiệt hơn, bà không cần phải lo lắng nữa. Ông đừng có mà vào hùa với chúng nó. Tôi không hề thích mấy đứa con gái lúc nào cũng yểu điệu sướt mướt đâu. Thì tính bà nữ quyền quen rồi. Nhưng mà tôi thấy hai đứa này, nó có yểu điệu cái gì đâu. Cũng tại bà trông nghiêm khắc quá thế nên hai đứa nó có phần ruột rè. Xem nào, con Hoa thì có hơi hiền thật, nhưng mà cực kỳ ngoan. Còn bé Hà thì tôi thấy con bé có phần tính cách giống bà đấy chứ. Mạnh mẽ dứt khoát, biết nhu cương đúng lúc. Tôi thấy được mà. Nói vòng chán chết, không tránh ra đi. Bà Hành một mình không đấu nổi với ba cái miệng, bực bội đi vào trong phòng, đến cơm cũng không ăn. Ông Nhân thở dài buông đũa, nhưng mà vẫn động viên hai con. Thôi, chuyện của Khánh, bố nghĩ là mẹ cũng không gay gắt nữa đâu, vậy nên con cứ yên tâm. Vâng ạ. Còn về chuyện của Hoàng, con có thấy là yêu giờ này hơi sớm không? Hoàng nghe bố hỏi thì nghiêm túc trả lời. Bố hãy tin con. Con nhất định không để chuyện tình cảm ảnh hưởng đến việc học tập. Con biết cân đối hai thứ hài hòa. Bố cũng tin cô Hà nữa hả? Bố tin các con. Nhưng mà bố lo là phía cô Hà sẽ không mấy suôn sẻ đâu. Dạ vâng, con hiểu mà. Con sẽ bảo vệ cô ấy thật tốt. Chỉ cần bố và anh Khánh giúp con về phía mẹ là được. Được rồi. Hai đứa ăn tiếp đi, bố vào chỗ mẹ xem sao. Vâng ạ. Vì bận lo chuẩn bị lễ cưới của Minh Khánh, vậy nên mấy hôm nay bà Hạnh không hề đả động đến chuyện của Hoàng. Miệng bà Hạnh mắng mỏ xưa xưa như vậy, nhưng mà khi lễ cưới diễn ra thì cũng phải hoành tráng sang trọng. Mọi người thì dung nhàn nhã, nhưng riêng bà Hạnh cứ phải cầu kỳ cẩn thận. Và để bà Hạnh đồng ý cho vợ chồng con trai ra ở riêng thì bắt buộc Hoa phải làm dâu một tuần để bà kiểm tra tư cách con dâu. Thời hạn một tuần không nhiều nên hai vợ chồng Khánh Hoa đồng ý. Ông Nhân và Hoàng cũng tin tưởng là Hoa sẽ đảm nhiệm vai trò con dâu. Cô sẽ đảm nhiệm vai trò đó thật tốt, vậy nên mọi người cũng không cảm thấy lo lắng nhiều. Bà Hạnh thì bắt đầu bài kiểm tra ngay sau khi cô con dâu cởi bỏ chiếc váy cô dâu khỏi người. Không để cho con dâu bầu bí kịp nghỉ ngơi, đã bắt dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị cơm nước, đón tiếp họ hàng ngay buổi chiều đó. Dọn dẹp nhà cửa, Hoa không nề hà, nhưng mà khi vào nấu ăn thì cô khó chịu, bởi vì đang thời kỳ nghén ngẩm, nên khi vào bếp cô cứ bị nôn ói suốt. Bà Hạnh vốn đã không ưa mắt con dâu, nên khi thấy Hoa cứ chốc chốc lại chạy vào nhà vệ sinh thì nói khó nghe. Tôi trước đây có bầu thằng Khánh, gần đến ngày sinh vẫn còn chạy ngược chạy xuôi để lo công việc đấy. Cô từ nay đến giờ mới lau được mỗi cái nhà, bây giờ là nấu bữa cơm thôi, cũng không làm được, thế mà đành đòi ra riêng à? Thế cô đành để chồng mình phục vụ lại hay sao thế? Lúc này, con dâu vừa nói xong thì đã muốn nôn nọe. Bà Hạnh càng nhìn càng không vừa mắt. Cả cái thế giới này phụ nữ ai mà không chừa đẻ đâu. Cô làm cứ như mỗi mình cô có thai. Anh nói cũng không dứt khoát, thế mà cũng đòi làm giáo viên cơ đấy. Khánh bị mẹ sai đi làm việc khác. Anh biết chủ ý của bà bắt anh đi, hòng làm khó vợ, nhưng mà không nghĩ bà lại bắt nạt cô quá đáng như vậy. Mê mải lo công việc xong, anh phi xe về ngay. Chứng kiến cảnh này, Khánh không còn muốn nhìn mẹ mình như mọi ngày nữa. Mẹ quá đáng cũng vừa thôi. Vợ con đang mang thai đấy. Thế sao nào? Mày đành đội vợ lên đầu à? Mẹ đã làm gì vợ mày đâu? Vừa mới nói có mấy câu, thế mà đã bênh chậm chậm như vậy. Cứ coi như mẹ không thương vợ con, thì cháu mẹ cũng không sót à? Cô ấy đang ở thời kỳ cần được chăm sóc cẩn thận. Vừa mới xong lễ cưới, thế mà mẹ đã bắt cô ấy phải làm việc. Nhà thì bao nhiêu người, sao mẹ không bảo ai làm đi? Mẹ cũng vừa phải thôi chứ. À, được. Tôi sợ cô quá rồi nhỉ. Thằng con ngoan ngoãn của tôi chưa bao giờ cái tôi nửa câu, thế mà vì cô hôm nay nó dám mắng cả tôi đấy. Cô mới về nhà tôi chưa được nửa ngày đã khiến nhà tôi không còn tuân ti trật tự gì cả. Cô đúng là tài năng quá rồi đấy. Từ nay tôi không dám động vào cô nữa. Hoa không nghĩ rằng mọi chuyện lại đến mức này. Hôm nay đúng là Khánh nóng tính hơn thường ngày. Cô sợ mẹ con bất hòa căng thẳng nên kéo bà lại năn nỉ. Nhưng mà bà Hạnh một khi đã điên lên thì không cần nói nhiều. Cô không cần giải thích. Tôi nói rồi, tôi không dám động đến cô. Mẹ, con xin mẹ mà. Mẹ giận con cũng được, nhưng mà mẹ đừng giận anh Khánh tội nghiệp. Bà Hạnh vẫn một mực bỏ đi thì Khánh ôm vợ an ủi. Không sao đâu em. Để khi nào mẹ hết giận, anh sẽ nói chuyện với bà sau. Giờ thì em theo anh lên phòng nghỉ ngơi trước đã. Nhưng mà... Cứ để đấy, có người khác lo. Bà Hạnh không làm khó được con dâu thì nhìn đâu đâu cũng bực bội. Lúc này thì lại thấy Hoàng đưa cô giáo Hà cùng về nhà. Bà lại càng nóng mắt. Nhìn thấy Hoàng cùng cô giáo Hà đang bước vào trong nhà, bà Hạnh ra tận cửa cố ý ngăn lại. Đang sẵn bực bội, bà Hạnh không cần nề nang nữa, lên tôm dòng nói con trai trước mặt cô Hà luôn. Hoàng à, nhà còn bao nhiêu việc, con đi đâu bây giờ mới quay lại? Là ba nhờ con và cô Hà đi có chút việc à? Là việc gì? Con lại lấy cớ đi chơi à? Mới tí tuổi xanh, lo học đi. Đừng có mà vớ vẩn, mẹ đuổi khỏi nhà đi. Mẹ! Hoàng đọc ra ý định không hay của mẹ, nên cũng có hắng giọng cho bà bớt lại. Thế nhưng mà bà cứ bù lu bù loa cả lên, không để sự tôn trọng người khác lên trước. Con đừng có mà giống anh Khánh. Giữ cái thứ của nợ về nhà này. Mẹ nói trước cho con biết. Nếu như sau này người con lấy không phải là bé Thủy Tiên, thì cũng phải là một cô gái con nhà có điều kiện. Còn cái thứ nghèo hèn, gia đình không hay ho, đừng hòng bước chân vào nhà này. Mẹ. Hoàng không thể nào chấp nhận thái độ quá đáng của mẹ mình, nên muốn đôi co với bà. Nhưng mà ngay lập tức bà Hành đã bỏ đi vào trước, mà cùng lúc ấy cô Hà cũng ngăn cản anh lại. Hoàng, đừng mà. Để anh nói. Không cần. Nhưng mà không nói, mẹ lần sau lại như vậy nữa. Đưa tôi về được không? Anh xin lỗi nhé. Tôi không sao đâu. Nói thật đấy. Tôi muốn vào gặp chị Hoa một lát, nhưng mà xem ra là không được rồi. Thôi thì đành để khi khác. Cậu cứ yên tâm. Tôi hứa đi cùng cậu rồi thì quãng đường sau này vất vả như thế nào, tôi cũng không bỏ cuộc đâu. Đừng đứng ngây ra nữa. Lấy xe đưa tôi về đi. Nếu không thì tôi tự bắt taxi về đấy. Hoàng bị cô Hà kéo tay đi xa chỗ để xe. Mặt của Hoàng thì đăm chiêu, nhưng mà cô Hà thì vẫn cười nói. Tôi bị bà nói ý còn chưa buồn. Vẻ mặt của cậu thích kia là sao đấy? Anh không muốn ai đồng đến em cả. Kể cả là nói ý cũng không muốn. Thế cậu thích tranh luận với bà gay gắt đó sao? Thà rằng là như vậy. Đây mới chỉ là bắt đầu. Nếu như cậu không kiên trì mà nóng vội, thì có khi tôi chưa kịp nắm lấy tay của cậu, cậu đã tuột sức rồi đấy. Không bao giờ đâu. Đừng coi thường sự ra đời trước 3 năm của tôi. Nhìn được mặt trời trước cậu là có kinh nghiệm chống chọi hơn rồi đấy. Chưa hiểu nhau đến chân tơ cái tóc, nhưng mà cũng đủ để Hoàng nhận thấy cô Hà vẫn luôn cố gắng vượt qua mọi khó khăn. Hôm nay hai người đi cùng nhau chỉ làm có chút việc liên quan đến chị Hoa. Còn chưa giới thiệu chính thức với gia đình mà mẹ anh đã em chỉ đông mắng tây rồi. Nên nhờ rõ ràng, có lẽ bà ấy cũng không ngại vác mìn qua đe dọa đâu. Mới chỉ như vậy thôi đã thấy con đường này để đến đấy thì còn nhiều chông gai lắm. Hoàng gật đầu nhìn cô Hà, đưa cô lên xe rồi cả hai rời khỏi nhà anh nhanh chóng. Muốn đưa cô Hà đi đến nơi nào đó cho khuây khỏa, nên Hoàng đưa ra đề nghị. Mình đi đâu đó chơi nhé. Đi đâu? Đi đâu cũng được, miễn là em thích. Có khi để hôm khác. Về nhà cào mẹ cậu lại dần thêm đấy. Em không cần lo những việc đó. Hôm nay chúng ta đi sẽ không hợp lý đâu, nên về thì hơn. Thế thì em hứa là không được buồn nhé. Nói thật thì tôi có một chút chảnh lòng, nhưng mà cô yên tâm, sóng gió nhỏ này chưa làm chìm con thuyền tôi được đâu. Cảm ơn em đã luôn có tinh thần như vậy. Thế thì tôi cũng yên tâm rồi. Hoàng đưa cô Hà về đến nhà, đợi cô khóa cổng cẩn thận rồi mới rời đi. Thực ra thì ai cũng có một chút muộn phiền, nhưng mà cứ an ủi nhau là còn động lực để bước tiếp. Bà Hành gây sự hết con trai lớn rồi đến con út. Cuối cùng thì vẫn không nguôi được cơn tức. Công sức đẻ được hai đứa con vàng ngọc, nhưng mà bây giờ đều quay lưng lại với bà. Thằng thì bênh vợ, thằng thì bênh người thương. Nghĩ đến bà Hành lại càng điên tiết. Đang cơn bốc hỏa thì lại nhìn thấy Hoàng về, muốn chút giận tiêm xuống đầu của anh. Nhưng mà người ta nói, vỏ quyết sầy thì có móng tay nhọn. Và Hoàng đúng như câu nói đó, anh không để cho bà Hành áp đảo như khi nãy mà lên tiếng trước. Mẹ, con không phải đứa con láo, nên mẹ đừng để con rơi vào trường hợp là đứa con hư nhé. Bà Hành chưa kịp phát tiết lại nghe câu này của Hoàng thì bà phát khùng. Con bị nó bỏ bùa hay sao thế? Không ai làm gì con cả, nhưng mà mẹ thì có đấy. Mẹ vô lý, sống ích kỷ cũng vừa thôi, để người khác còn sống nữa. Con, mẹ hôm nay làm gì, con cũng nhất định không nghe theo mẹ. Và cũng đừng sợ bài tăng xông ra đây với con nhé. Đúng thật là sai lầm khi mướn cái cô giáo đó dạy thêm. Cô ta tẩy não con rồi sao? Mẹ không đủ sức, cũng như đủ tâm để mướn cô ấy dạy con. Nếu không phải là chú Phúc và cô ấy có mối quan hệ thân thiết, thì chưa chắc cô ấy đã thèm dạy đâu. Nhưng may mắn cô ấy đã nhận lời chú Phúc, nên mẹ mới có được đứa con trai biết suy nghĩ như ngày hôm nay đấy. Con nói rõ quan điểm của mình lần cuối. Con là con trai của mẹ, chứ không phải là phàm nhân hay là nhân viên của mẹ. Cái gì đúng, con sẽ nghe theo. Còn những gì không hợp lý, con sẽ làm theo cách của mình. Con cũng thừa tuổi chịu trách nhiệm với cuộc sống gia đình và xã hội. Vậy nên mẹ cũng đừng áp đặt hay là phê phán, hoặc là bắt con phải làm thế này thế kia nữa. Hoàng, đứng lại cho mẹ. Hoàng! Mặc kệ tiếng gào thét của bà Hạnh, Hoàng vẫn một mạch đi lên phòng của mình. Hôm nay là ngày vui mà bà Hạnh làm cho cả nhà ai cũng phiền muộn. Bữa cơm tối hôm đó cũng không còn người họ hàng nào ở lại. Cứ tưởng hôm trước xảy ra như thế thì bà Hạnh thôi, không làm phiền đến con cái nữa. Không thì cũng thư thư xa, nhưng mà dường như bà có sở thích làm khó người khác thì phải. Mới sáng, bà đã bảo người giúp việc đi làm việc khác. Còn việc nấu ăn sáng là do vợ của Khánh đảm nhiệm. Hoa bởi vì không muốn cả nhà mất vui, nên bảo chồng đừng cãi bà. Việc này cô làm được. Cũng may là sáng nay Hoa đã khá hơn, nên bữa sáng cô cũng làm nhanh gọn. Khẩu vị thì không chê vào đâu được, nên bà Hạnh sau khi ăn xong cũng không nói được gì. Nhưng mà bà vẫn bảo bữa trưa và tối cô phải nấu. Nghĩ đến thời hạn chỉ có mấy ngày nên Hoa đồng ý, nhưng mà Khánh thì nói ngay. Vợ con nấu cơm thì được, còn những việc nặng nhọc khác mẹ không được sai vợ con. Nếu như mẹ cố tình làm khó thì hai vợ chồng con đi ngay lập tức đấy. Bà Hạnh điên lắm, nhưng mà cũng chỉ đành nhường con trai một bước. Gớm thật đấy. Tôi không dám sai vợ anh làm mấy việc đó. Chỉ là tôi muốn được con dâu chăm lo mấy bữa cơm thôi. Có được không vậy? Mà không cần phải nói nặng như vậy. Ơ hay, tôi nào dám. Hoa sợ mẹ con lại xảy ra cái cử nên vội ngăn chồng mình lại. Anh à, mấy việc này em làm được mà. Anh đừng tranh luận với mẹ nữa. Hoa nói rồi kéo Khánh rời khỏi phòng ăn. Hoàng cũng ngán ngẩm kiểu của mẹ, nên cũng không muốn ở lại. Chỉ còn hai vợ chồng già. Ông nhân định nói vài lời, nhưng mà cuối cùng cũng đứng dậy. Tôi đi làm đây. Ông... Bà đừng có nhìn tôi kiểu đó. Cứ như này tôi cũng không muốn về nhà đâu. Thôi ông đi luôn đi. Ông nhân thở dài quay người đi thẳng thì nghe có tiếng đồ đổ vỡ vang lên. Nhưng mà ông cũng không bận tâm nữa, vẫn cứ bước tiếp. Thử thách hết cả tuần thì Hoa cũng vẫn làm tròn bổn phận con sâu. Bắt bẻ chán cũng không được. Cả nhà ai cũng vào một phe bênh Hoa. Bà Hạnh đành ngậm ngùi để cho hai vợ chồng ra ở riêng như đã nói từ trước. Hoa được giải phóng khỏi áp lực mẹ chồng nàng dâu thì thoải mái. Nếu như có mẹ chồng hiểu chuyện tâm lý ở cùng thì không sao. Nhưng mà kiểu như mẹ chồng cô thì ở riêng đúng là muôn năm. Về nhà riêng, không gian thoải mái. Hai vợ chồng thi thoảng lại rủ Hoàng và cô Hà về nhà ăn cơm. Và hôm nay cũng như vậy. Bữa cơm tối chỉ có bốn người, ai cũng vui vẻ. Khánh gắp đồ ăn cho vợ mình rồi quay sang nói với Hoàng. Sắp tới đi học em đã chuẩn bị gì chưa? Có người lo cho em cả rồi. Ai mà lại chịu lo cho em vậy? Thế còn ai trồng khoai đất này nữa? Hoàng nói rồi chỉ tay sang của Hà ngồi bên cạnh. Thì cô hất tay Hoàng ra nói. Tôi còn lo cho rất nhiều học sinh nữa, chưa có rảnh đâu. Khánh và Hoa cười sảng khoái vì Hoàng bị cô Hà từ chối. Nhưng mà Hoàng vốn tính nhầy nhụa, thế nên cũng không buồn phiền gì cả, lại còn trêu ngược lại. Anh chỉ đừng có cười vội. Người ta không lo thì em đây cứ vậy mà đi thôi. Ờ thế á? Còn sao nữa? Em nói thật à? Thì chị đã thấy em nói vui bao giờ chưa? Cùng lắm em lên báo danh xong thì lại đi về. Cô Hà ngồi bên cạnh nghe cái giọng ngang ngược của Hoàng, chỉ muốn đánh cho vài phát. Nhưng mà ở đây có hai vợ chồng anh Khánh, cô nhìn lại. Mặc kệ cho Hoàng thích nói gì thì nói. Cho đến khi ra về, cô mới hỏi tôi. Sao? Định bày nhầy với tôi à? Anh có làm gì đâu. Cố tình quên cơ đấy. Bụp bụp vài tiếng. Ôi, em đánh anh đau thế. Đành ăn vạ sao? Thế ăn vạ em một chút có sao đâu. Thôi đi về đi, chuẩn bị mọi thứ cho tốt đấy. Anh đi học ngay nhà có gì đâu mà phải chuẩn bị. Sao lại không? Học đại học không giống như học cấp 3 đâu. Đến tán em khó như vậy anh còn làm được. Mấy việc đơn giản đó thì sao mà làm khó được anh? Vớ vẩn. Vớ vẩn đâu, anh nói đúng mà. Đúng thì về đi, kêu mẹ lại ngóng đấy. Tôi không nhớ người ta hay sao mà mơi đứng một tí đã đuổi về vậy. Đi về đi. Ác thật đấy. Đi về đi em xanh đi. Lát nữa nhắn tin sau. Nhớ đi nha. Lát nữa anh gọi mà tắt máy như hôm trước thì anh đến tận nhà ăn vả đấy. Hoàng láu cá rồi lại thơm trộm cô Hà một cái, sau đó mới phóng xe về. Thực hiện đúng lời cô giáo dặn. Nhưng mà nhắn tin mỏi tay thì Hoàng lại chuyển qua gọi FaceTime. Và thế là nói đến hơn 1 giờ khuya cả hai mới dừng lại. Tình cảm của hai người cứ như vậy diễn ra ngọt ngào nhẹ nhàng, dù là bên cạnh có biết bao sóng gió. Hoàng và Thủy Tiên đỗ cùng một trường, học cùng một khoa, vậy nên ngày nhập học đã sát mặt nhau. Tiền biên tính Hoàng cứng rắn, thẳng thắn, đi đường thẳng hay vòng đều thất bại. Vậy nên lần này cô ta đánh bài, lạt mềm, buộc chặt, thấm từ từ không hề vồ vập. Tránh không khỏi nắng, Hoàng tránh không ngồi cùng nhau thì cô ta ngồi ngay bàn trước mặt, như kiểu cố tình ngồi đó để lúc nào cũng thấy sự hiện diện của cô ta. Nếu đã tránh không được thì anh coi như không tồn tại. Thích làm gì ngồi đâu thì cũng là việc của cô ta. Cơ hội để Tiên tiếp cận Hoàng có rất nhiều. Ngay cả việc lập thành nhóm để học thì cũng vô tình được phân cùng nhóm. Nhưng mà Hoàng thì vẫn không mảy may để ý. Dù không thành biết bao lần, nhưng mà Tiên vẫn kiên trì nhẫn nại. Và hôm nay khi tan học, chiếc xe máy bị hỏng đúng lúc thì Tiên vẫn chớp cơ hội như thường. Nhìn thấy bóng dáng của Hoàng đi đến, vẻ mặt của Tiên buồn rầu nhờ Hoàng. Anh Hoàng, xe em bị hỏng, có thể cho em về một đoạn không? Thế hỏng làm sao? Em cũng không rõ, dắt ra thì thấy hết hơi rồi ấy. Đợi tôi ở đây đi, tôi nhờ người đến sửa giúp. Em để xe lại trường cũng được. Anh cho em đi nhờ về nhé. Đợi một lát đi. Nghe Hoàng nói như vậy cứ tưởng anh cho đi nhờ về. Nhưng mà một lúc sau đó thì có thợ sửa xe đến tận trường. Hoàng cũng chưa về nhà ngay, mà ngồi nơi ghế đá chờ đợi cho người ta sửa. Thủy Tiên nhìn cảnh này chỉ biết ngậm ngùi. Cô ta sau đó tiến lại chỗ ghế đá, ngồi cùng với Hoàng. Vậy nhưng vừa đặt mông ngồi xuống, anh đứng lên ngay. Hành động này không khác gì hất thẳng cốc nước vào mặt của Tiên. Không ngờ rằng Hoàng lại quá đáng như vậy. Nhưng mà dù cho anh có quá đáng, cô ta cũng không dám lên tiếng trách cứ, mà chỉ ngậm đắng nuốt cay. Hoàng làm đúng tình nghĩa con người, thấy khó khăn thì giúp đỡ. Còn tuyệt nhiên những thứ khác không quan tâm, mà tập trung vào việc mình đang làm. Không tiện gọi, thế nên anh nhắn tin báo cáo cô Hà đã tan học rồi. Nhưng bởi vì mang một chút sự cố nên chưa về được. Ở bên này cô Hà đang nấu cơm thì nhận được tin nhắn của Hoàng gửi đến. Chụp cả hình ảnh báo cáo đầy đủ, khiến cô Hà xem mà cũng phì cười. Cô nhắn lại rồi trêu. Sao không đưa bạn ấy về một đoàn mà lại mất công thế kia? Xe này chỉ chở duy nhất một mình em thôi. Làm gì mà nghiêm trọng quá vậy? Chỉ là chỗ ngồi thôi mà. Nói như vậy không sợ anh buồn à? Cô có lòng với tôi là được. Còn chỗ ngồi thì không cần phải quá khắt khe đâu. Mình dễ sai một lần sẽ tạo cho họ cơ hội lần thứ hai. Mà anh thì không thích tạo cơ hội cho người khác. Nếu có chỉ là dành cho duy nhất mình em thôi. Lẻo mép. Nói ngọt với duy nhất cô giáo thôi đấy. Thôi được rồi, tôi nhận điều này. Thôi, tôi nấu cơm đây. Qua nói chuyện với bạn ấy đi, để người ta ngồi một mình như vậy không hay đâu. Em bận thì thôi, anh không nhắn nữa. Đợi cùng đến giờ này cũng là bởi vì nể em đấy. Đành đá nó cũng vừa thôi. Mấy câu chuyện cũng không làm mình lung lay được. Tâm là của mình hiểu không? Được rồi, em nấu cơm đi. Lúc khác anh nhắn sau. Việc gì thì Hoàng cũng nghe lời cô giáo Hà. Vậy nhưng mà chuyện này thì không. Ngừng nhắn tin, nhưng mà Hoàng lại đi về phía chú sửa xe. Anh thà rằng hỏi chuyện với chú ấy cũng không cho Tiên cơ hội gần mình. Ở lại giúp cũng là đam nể mặt lắm rồi. Xe chỉ bị một chiếc đinh cắm vào nên cũng nhanh chóng sửa xong. Tiền công không đáng là bao, nhưng mà Hoàng hào phóng đưa cả 500.000 cho chú sửa xe. Anh bao trả, công chú đi đến tận nơi để giúp. Xong việc thì Hoàng bảo Tiên tự đi xe về, còn mình thì công phóng ngay về nhà. Thủy Tiên ôm tròn cục tức mà không làm gì được Hoàng cả. Nỗi oán hận lại trút lên cô giáo Hà đáng thương. Ngồi không cũng bởi vì sự ghen tị mà trúng đạn. Bình thường cô Hà ít đi chơi vào buổi tối, nhưng mà hôm nay có sinh nhật của một đồng nghiệp, cô cũng tham gia cùng. Bữa tiệc vui vẻ, cùng đến lúc phải tan. Với các thầy cô đều là giáo viên nên cùng đến sẽ là về, chứ không vui chơi quá chén. Hôm nay cô Hoa đi cùng, nhưng mà có chồng đến đón về trước. Cô Hà tự đi xe máy nên về một mình. Cô Hà cũng uống chút rượu, nhưng mà chỉ là ít rượu vàng. Với cả mới có một ly nên cô vẫn vững vàng tay lái. Hoàng cũng biết hôm nay cô đi sinh nhật bạn. Anh ngỏ ý muốn đưa đón cô, nhưng mà cô Hà từ chối. Bảo anh ở nhà học bài. Nếu như không nghe lời thì cô hủy kèo. Một lời nhắc nhở, đe dọa đó của cô, làm sao mà Hoàng dám vượt khung nữa. Xe cô Hà đang bon bon chạy trên đường về nhà, thì có hai chiếc xe máy đi ngược chiều, chiếu đèn pha, khiến cô Hà đi loạng choạng. Cô cố gắng đi chậm lại để quan sát cho rõ, nhằm tránh tai nạn xảy ra. Nhưng mà dường như là mấy tên kia cố tình chiêu gạo cô thì phải. Cô sợ điều không may xảy ra nên đã giảm phanh dừng xe lại. Thì một xe trong hai xe của mấy tên đó lao vào cô cái vèo, khiến cả người cô cùng với chiếc xe ngã văng ra đất. Bọn chúng như mấy tên ngáo đá rồ ga phóng vù đi, không cần để ý người bị hại ra sao. Cô may có người đi đường chạy đến giúp cô, chứ không thì với thân hình nhỏ bé lại bị cả chiếc xe líp to đùng đè lên. Cô khó mà dậy nổi. Mấy người đi đường tốt bụng giúp đưa cô vào bệnh viện gần nhất để băng bó vết thương. Cũng may là chỉ bị thương ở chân, xây sát mấy vết ở tay, còn người ngờm thì không việc gì cả. Nhưng mà việc đi lại sau này có vẻ khó khăn hơn. Biết là không giấu được Hoàng nên cô cũng gọi điện báo cho anh. Hoàng nhận được tin thì vài phút sau đã có mặt tại bệnh viện. Vừa mới nhìn thấy cô thì Hoàng đã sốt sắng rồi hỏi: "Em có sao không vậy?" "Tôi đã báo là không sao cơ mà." "Đã bảo để anh đưa đón, thế mà lại còn từ chối anh. Bây giờ thì đau thế này đi." "Người ta đang đau rồi lại còn trách cứ như vậy." Hoàng đã xót xa thì chớ, lại nghe cô nói như vậy thì càng thương, không dám mắng vốn cũng không nói gì cả. Ngồi xuống bên cạnh cứ xoa xoa vào tay cô. Nhìn hành động này của Hoàng, cô Hà cảm thấy ấm lòng lắm. Vẻ ngoài ngang ngược là vậy, nhưng mà bên trong thì lại vô cùng ấm áp. "Đừng lo, chỉ là vết thương ngoài thôi, không bị gãy chân đâu." "Nhưng mà bị dàn xương mu bàn chân kia kìa, như thế này thì cũng còn lâu lắm mới khỏi ấy, rồi cả vết thương kia nữa." "Không sao, vài hôm là đỡ mà. Đêm hôm rồi gọi hàng xóm cũng ngại, thế nên nhờ cậu về nhà lấy giúp tôi ít đồ cá nhân, chắc là phải ở lại theo dõi mất vài ba hôm đấy." "Sao thế? Mặt vui lên chứ, chìa khóa nhà đây này." "Em nằm nghỉ ngơi đi, lát nữa anh quay lại." Hoàng đi tầm 20 phút đã thê xuất hiện với một túi đồ lớn trên tay. Cô Hà nhìn vào thì nhăn mặt rồi hỏi: "Ở bệnh viện tôi có đồ để mặc riêng của bệnh nhân, chỉ là mang giúp tôi mấy đồ cá nhân thôi. Sao mà cứ như kiểu tôi đi du lịch dài hạn thế?" "Anh không biết như thế nào nên cứ lấy thôi. Không mặc thì lại mang về." "Vụng về quá đi cậu ấm à. Thế nên mới phải chọn vợ đảm đang như em đấy." "Thôi bớt linh tinh đi, để gọn giúp tôi vào tủ kia đi." "Tại em cần lấy thứ gì ra không?" "Lấy hộ tôi khăn mặt, bàn chải, kem đánh răng là được." Sau khi cô Hà làm vệ sinh cá nhân xong thì dục Hoàng: "Về nhà đi, cào mè cậu lại tìm đấy. Tôi ở đây cũng chỉ là ngủ thôi, không cần lo lắng đâu. Lúc khác vào thăm tôi sau cũng được mà." "Không, anh ở đây với em." "Đừng làm tôi khó xử như vậy chứ. Với cả tôi cũng không bị gì quá nghiêm trọng, nên không cần phải ở lại đâu. Về nhà ngủ cho ngon, đảm bảo sức khỏe, ngày mai còn đi học nữa." "Tại em nghĩ là tôi ngủ được trong khi em bị như vậy à?" "Tôi..." "Em không cần sợ mẹ tôi nghĩ gì cả. Tôi đã nói tất cả tôi giải quyết được. Em nói tin tôi, thế mà thái độ em đối xử với tôi cứ như là với đứa trẻ con vậy. Lần đầu thấy Hoàng tỏ thái độ giận dữ với mình, khiến cô Hà cũng phải im lặng. Cô bị cái vẻ trưởng thành hơn so với tuổi của Hoàng làm cho ngạc nhiên. Phải qua một lúc lâu cô mới nói tiếp. Tôi không có như vậy. Tôi lại nhìn thấy rất rõ nơi em đấy. Không có thật má. Thế thì nằm im ngủ đi. Thực sự là ngoài cái chân đau này ra, tôi vẫn khỏe mạnh. Đi vệ sinh thì ngay trong phòng rồi. Tôi chỉ là muốn cậu về nhà ngủ cho ngon, mà mẹ cậu cũng không nói gì được chúng ta. Còn nói nữa, tôi bỏ mặc em thật đấy. Giận tôi thế cả. Đổi lại là tôi bị thế này, em có về nhà ngủ được không? Không cần nói câu trả lời. Cô Hà lần nữa rơi vào im lặng, không dám nhìn trực tiếp Hoàng mà chỉ dám nhìn trộm. Nhìn thấy vẻ mặt giận hờn của Hoàng, cô Hà kéo tay áo cậu rồi lay lay. Giận dài thế. Hoàng, ở đây thì sáng mai về sớm nhé. Ừ, nghe như vậy còn được. Nhưng mà bây giờ phải gọi về cho bố mẹ đi. Việc đó thì anh sẽ lo. Còn bây giờ thì nhắm mắt ngủ đi cô giáo. Vì làm còn đau với cũng chưa buồn ngủ, thế nên cô Hà muốn nói chuyện với Hoàng. Thế mấy hôm vừa rồi học hành ra sao? Cũng bình thường. Mà hôm nay em đi thế nào mà lại ngã ra như vậy? Có mấy tên cứ như ngáo đái, cố tình tông xe vào tôi. May mà lúc đó tôi kịp dừng lại, nếu không thì chắc là còn nặng hơn nữa. Đoạn đường đông người đi lại, thế mà chúng cố tình à? Ừ, mấy thanh niên bây giờ đáng sợ thật đấy. Đầu óc không còn tự chủ được, không nghĩ đến hậu quả xảy ra luôn. Em có nhìn được biển xe của bọn chúng không? Có một xe thì nhớ, hình như là 30B548. Nhưng mà biết thì làm được gì? Mấy chiếc xe đó nếu không phải là đồ đi ăn trộm thì cũng là mua bán không có giấy tờ. Thôi, không cần để ý đâu. Người không sao là may rồi. Được rồi, em nghỉ ngơi đi. Không truy cứu thì thôi. Thêm cậu cũng nằm bên kia đi. Đừng ngồi nữa sẽ mệt lắm đấy. Anh ra ngoài một lát, anh sẽ vào ngủ sau. Hoàng đi ra hành lang lấy máy điện thoại gọi về cho bố thông báo tình hình thì ông Nhân đồng ý cho anh ở lại. Bà Hành lúc ấy nằm bên cạnh nghe bập bóm câu chuyện thì gắt om sòm cả lên không đồng ý. Bà rằng lấy máy của ông Nhân thì máy đã tắt. Thế là bà Hành điên tiến lấy máy của mình gọi lại cho Hoàng. Anh lại không nghe. Gọi đến mấy cuộc liền thì mãi một lúc sau Hoàng mới nhận máy. Nhưng mà không để cho bà Hành kịp nói, anh đã lên tiếng trước. Mẹ, mẹ gọi cho con là để kiếm chuyện à? Mày nói cái gì vậy? Mày bây giờ còn coi tao là mẹ nữa sao? Mẹ đừng nói cô khó nghe như thế. Con đã gọi điện xin phép bố rồi, mẹ ngủ đi. Mày đi đêm hôm như vậy, người mẹ như tao có thể ngủ ngon sao? Hà gặp tai nạn, con ở bệnh viện cùng với cô ấy, cũng không phải bỏ trốn đi đâu cả, mẹ không cần lo. Được lắm, mày giỏi lắm rồi đấy. Bây giờ chúng mày ra lệnh cho tao nữa sao? Mày gọi về là để thông báo chứ xin phép nói gì đâu. Vậy thì mày cút ngay cho khuất mắt tao đi, đổ mất dài. Hoàng thực sự không thể nào nói chuyện nổi với mẹ mình nữa nên tắt máy. Nhường nhìn không được, cứng rắn với bà cũng không xong. Quả thật là bà càng ngày càng quá đáng, thật sự áp lực vô cùng. Cũng may là anh Khánh không còn mềm mại với bà như trước mà dứt khoát bảo vệ vợ con. Chứ mà ở cùng một nhà chắc chị Hoa không sống nổi mất. Hoàng thở dài mở cửa đi vào lại phòng bệnh thì cô Hà vẫn chưa đi ngủ mà lên tiếng hỏi chuyện anh. Vừa gọi cho mẹ à? Ừ, gọi cho bố thì ông đồng ý, nhưng mẹ thì không nói, em cũng biết. Hay là cứ về đi, ngày mai tranh thủ qua gặp nhau sau, chứ tình hình căng thẳng như vậy ai cũng không ngủ ngon được ấy. Việc này xảy ra như cơm bữa, em cứ tập quen dần đi. Sao thế? Sợ rồi à? Nghe cũng ngán thật, nhưng mà cố gắng thôi. Nói mấy lời vui đùa cho qua không khí căng thẳng, chưa biết rõ trong lòng của ai cũng nặng nỗi ưu tư. Hoàng lại chưa đi ngủ ngay mà qua giường của cô Hà. Anh ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy tay cô, giọng trầm trầm. Tính của mẹ anh không dễ thay đổi, mà có khi còn gay gắt hơn, nên anh mong mẹ em sẽ kiên trì. Tôi hiểu mà, đừng lo nữa. Qua kia nằm ngủ đi, kẻo muộn đấy. Anh muốn ngồi bên em một lúc, khi nào em ngủ thì anh tự qua kia nằm. Cứ nhìn như vậy thì ai mà ngủ được? Đây là lần đầu tiên chúng mình ở bên nhau như thế này. Thật sự là anh khó có thể ngủ được ấy. Tôi không ngủ thì mai đi học làm sao? Không nghe lời tôi sẽ giận đấy nhá. Sức khỏe thanh niên mà, thức một đêm cũng không có là gì cả. Lại cây sức thanh niên à? Đừng có mà che anh trẻ con như vậy. Vâng, người lớn. Hoàng mỉm cười vuốt nhẹ lên má của Hà rồi lại cúi xuống thơm lên trán cô. Thôi ngủ đi, anh thích ngắm em ngủ ấy. Hầm. Thật mà. Vậy tôi ngủ trước đây. Chúc cô sáo của anh ngủ ngon nhé. Cô Hà thở ra nhẹ nhàng rồi nhắm mắt cố dù mình vào giấc ngủ. Nếu cô không ngủ thì đêm nay người đàn ông của cô sẽ thức nguyên đêm. Để đi đoạn đường dài này thì cô cần mạnh mẽ hơn người ấy. Qua một lúc lâu sau đó thì Hoàng nghe rõ tiếng thở đều phát ra từ cô giáo của mình. Cô vẫn là người sâu sắc, muốn cho anh lấy gương đó mà học tập. Dù có thế nào cũng phải giữ sức khỏe của mình. Càng nghĩ lại càng khâm phục và tình cảm dành cho cô Hà lại càng sâu đậm. Ngồi đến quá nửa đêm thì Hoàng mới đi về giường bên kia nằm xuống. Anh cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ngay sau đó ít phút. Đến gần sáng, Hoàng thức dậy trước. Sau khi vệ sinh xong thì cô Hà cũng dậy. Thấy vẫn còn sớm, Hoàng lại nhắc nhở cô giáo của mình. Em nằm ngủ thêm nữa đi. Lát nữa thì anh Khánh sẽ mang đồ ăn cho em. Không cần phiền đến như vậy đâu. Em còn nói như vậy anh sẽ giận đấy. Chị Hoa bầu bí vào bệnh viện không tốt. Anh chị ấy cũng đã biết chuyện rồi. Chẳng anh Khánh bảo sẽ mang đồ ăn vào cho em. Mà những lúc như thế này, em đừng cố tỏ ra mạnh mẽ làm gì cả, hiểu chưa? Đồ ăn ở nhà vẫn đảm bảo cho sức khỏe. Thôi về đi, kẻo lại muộn học đấy. Nghe lời anh, ăn cho no bụng đấy. Chứ không toàn uống thuốc kháng sinh hại người lắm. Buổi trưa về anh qua nhé. Ừ, đi cẩn thận. Hoàng đi về thì cô Hà cũng sẽ đi làm vệ sinh cá nhân. Không ngủ lại được nữa, nên nằm xem tivi. Cho đến gần 7 giờ thì thầy Phúc với Minh Khánh đi qua. Cô Hà nhìn thấy hai người đến cùng thì ngồi dậy chào hỏi. Em chào thầy, em chào anh à. Cứ nằm đi đừng ngại. Không sao đâu thầy. Thầy và anh ngồi đi à? Ừ. Minh Khánh để hộp cháo qua bàn thì nhắc cô Hà. Cháo còn nóng đấy, em ăn luôn đi, đừng để nguội nhé. Em cảm ơn anh, thật sự là phiền anh chị quá. Có gì đâu mà phiền. Em không có người thân ở gần nên đừng ngại nhận sự giúp đỡ của mọi người. Vâng à. Thầy Phúc lo lắng cho cái chân của cô Hà nên hỏi thăm. Tất cả đêm qua có đau nhiều không? Dạ, lúc hết thuốc tê thì cũng đau à. Chắc là cũng mất vài hôm đấy thầy. Mấy cái đứa thanh niên bây giờ đi ẩu quá. Người ta đã đổ xuống rồi lại còn cố tình tông vào. Coi thường sức khỏe lẫn mạng sống của con người quá. Dạ đúng là họ ngổ ngáo thật. Thầy đi đâu cũng nên cẩn thận đấy à. Được rồi, cứ nghỉ ngơi tinh dưỡng. Việc ở trên trường thầy sẽ sắp xếp. Trưa nay thì Tuệ Lâm và Hoàng sẽ đến thăm em sau. Cơm cũng đừng mua ở bệnh viện. Thầy bảo cô ở nhà nấu cho em rồi đấy. Ôi không được đâu thầy. Nhờ cô thì lại vất vả. Em tự mua ở đây cũng được mà. Nghe lời thầy đi. Thầy không làm thì anh Khánh cũng làm việc này. Nhưng mà cô mấy hôm nay được nghỉ nên cũng rảnh. Em không cần phải ngại. Dạ vâng. Em cảm ơn mọi người à. Con bé này. Ơn huệ gì. Nghỉ ngơi đi. Thầy và anh Khánh đi làm đã. Vâng ạ. Cô Hà ăn sáng xong thì bác sĩ qua kiểm tra. Vết thương hở không đáng ngại. Chỉ cần vài hôm nữa là khô miệng. Còn vết dạn ở mu bàn chân chắc là cũng mất cả tuần đến chục ngày. Bác sĩ bảo chỉ cần nằm ở viện 2 hôm thì có thể về nhà tĩnh dưỡng. Nghỉ ngơi ít đi lại thì chân sẽ mau lành. Cô Hà nghe bác sĩ bảo chỉ cần ở bệnh viện 2 hôm thì cũng mừng rỡ. chứ không nằm viện vài hôm nữa thì cũng phiền mọi người lắm. Trong phòng bây giờ chỉ còn một mình cô Hà, lại bồ bàn với chiếc tivi. Cô mở chương trình SEA Games 30 ra xem. Đang xem đến phần chạy tiếp sức hỗn hợp của cả nam và nữ. Một chiến thuật độc đáo để nữ chạy đầu tiên, nam chạy cuối cùng đã giúp Điền Kinh Việt Nam giành tấm huy chương vàng đầu tiên tại SEA Games 30. Không để ý đến cái chân đau, cô Hà vui với niềm vui chiến thắng của nước nhà, thì đúng lúc này nghe tiếng cạch cửa. Người bước vào không ai khác mà là mẹ của Hoàng. Cô Hà bình tĩnh tắt tivi, chào bà một tiếng thì bà Hạnh cũng không còn vòng vo mà đi vào thẳng vấn đề. Cô cứ nằm hay ngồi tự nhiên đều được, tôi sẽ nói nhanh thôi. Bác cũng ngồi đi ạ. Cô Hà này, tôi biết là con trai tôi và cô có tình cảm với nhau. Tôi cũng không bàn về vấn đề ai đến trước hay đến sau, mà tôi nói về cô đi. Dạ vâng ạ. Bác cứ nói đi ạ. Về kiến thức, chuyên môn, tôi khẳng định là cô rất giỏi. Nhưng còn việc cô yêu con trai tôi thì tôi không chấp nhận. Thứ nhất, cô lớn tuổi hơn. Thứ hai, cô lại là giáo viên của nó. Hai điều này đã không được rồi. Xã hội sẽ nghĩ gì khi cô giáo đi yêu học trò của mình? Rồi còn chưa kể gia đình có hoàn cảnh phức tạp, lại còn đèo bòng thêm cả gia đình người chị gái nghèo nữa. Một mình cô thì cũng thôi đi không nói, lương cô 3 cọc 3 đồng, còn thêm cái gia đình 3 người đó, thế cô đành kéo theo cả con trai tôi cho nó khổ chung hay sao thế? Đó không giúp đỡ gì cho tương lai của nó thì thôi, lại còn mang vả nữa. Cô xem đi, cô xứng đáng bên cạnh nó sao? Bác Hằng, cháu cảm ơn bác có lời khen cháu về năng lực công việc. Cháu rất trân trọng điều đó. Còn về tình cảm giữa cháu và Hoàng, chúng cháu đến với nhau khi cả hai có đủ tư cách cũng như đủ tuổi để mọi người không thể bàn tán. Còn gia đình cháu, bác bảo là phức tạp, cháu không đồng tình. Là con người ai cũng có mưu cầu hạnh phúc riêng. Hôn nhân đổ vỡ cũng là có lý do của nó. Bố mẹ cháu ly hôn không dùm beng mà chia tay trong hòa bình khi cả hai đã hết yêu. Họ có quyền đi tìm cho mình hạnh phúc mới và cháu tôn trọng quyết định của họ. Cháu chọn ở riêng là muốn tự lập chứ không phải bố mẹ bỏ rơi cháu. Chuyện chị gái cháu lấy chồng nghèo nhưng mà họ sống hạnh phúc là được. Còn về chuyện cháu có điều kiện hơn hay là cháu hỗ trợ chị cháu cũng là điều bình thường. Mà đây gọi là giúp đỡ tự nguyện chứ không phải là đèo bòng hay cưu mang gì cả. Ngày mấy từ đó nặng nề lắm bác ạ. Cháu có lòng tự tôn của cháu, nhất định sẽ không nhờ vào con trai bác về kinh tế. Dù chúng cháu rất vô tư và trong sáng, bác nói như vậy là đánh giá thấp con trai mình rồi đấy. Cô giỏi thật đấy. Miệng lưỡi đúng là khá đấy. Anh nói thế này thì bảo sao thằng Hoàng nhà tôi không ngu muội đâm đầu vào. Nhưng mà nó mất lý trí vì cô, còn tôi thì rất tỉnh táo. Tôi mà tỉnh táo thì cô không bao giờ bước chân vào nhà tôi được đâu. Cháu không dám mong bác ủng hộ chúng cháu, nhưng mà việc bác muốn ngăn cản thì cũng nên dừng lại đi. Cô dám ăn nói với người lớn như vậy à? Cô như thế này mà có tư cách làm giáo viên sao? Giáo viên cũng là người bình thường, cũng cần được tôn trọng như bao nhiêu người khác bác ạ. Tôi đúng là đánh giá cô hơi thấp rồi đấy. Tại sao bác không nghĩ đến hạnh phúc của con cái mình còn hơn cả điều kiện tiền bạc? Sự thay đổi tích cực từ Hoàng như vậy mà bác lần nữa muốn mất đi hay sao? Loại cô giáo trơ trẽn, tôi sẽ không để cô yên. Tốt nhân, tránh xa con trai tôi ra. Cô Hà không nói thêm gì nữa vào lúc này. Cô sợ mình nói tiếp thì bà Hạnh tăng sông mất. Cô quyết định nhường nhìn bấy một bước, nhưng bà Hạnh lại vẫn cứ mắng nhức cô không thôi. Cô nên có lòng tự trọng của mình đi. Gia đình tôi không chào đón cô, vậy nên cô cũng nên biết điều đi. Nếu như bác chỉ đến đây để hăm dọa, phản đối cháu và Hoàng thì không cần phải nói nhiều. Việc bác muốn làm gì bác cứ làm, cháu không miễn cưỡng. Cô đúng là cái loại trơ trẽn. Nếu như trong mắt của bác cháu là người xấu xa như vậy, thì cháu có làm gì cũng không thể nào vừa lòng bác. Vậy nên cho phép cháu được giữ im lặng. Bà Hạnh nghe xong tức điên cả người trước thái độ không muốn tiếp chuyện của cô. Nhưng mà chửi bới chán chê cũng không khiến cô Hà thay đổi thái độ. Không chút giận vào đâu được, bà hậm hực rời đi. Ra đến chỗ để xe, bà ấy ngồi lại trấn an bản thân. Không được, nhất định là không được trúng kế của cô ta, mà tức giận hại đến thân thể. Phải thật bình tĩnh mới đấu được với con hồ ly tinh này. Trưa hôm đó thì Hoàng và Tuệ Lâm mang cơm vào cho cô Hà. Ba cô trò lại nói chuyện vui vẻ. Cô Hà không nhắc đến chuyện bà Hành đến tìm mình sáng nay để Hoàng yên tâm học hành, và cũng là không muốn tình cảm mẹ con thêm sản nứt. Buổi chiều hôm sau cô Hà được về nhà. Tối đó có cả vợ chồng Khánh Hoa đến thăm. Cô Hà có kể hết mọi chuyện cho chị Hoa nghe thì Hoa động viên. Bản chất mẹ chồng chị chắc là khó mà thay đổi, nên dù có xảy ra chuyện gì thì hai người phải thật bình tĩnh để vượt qua. Vâng, chị tin là Hoàng sẽ không để em thất vọng đâu. 4 năm qua đi cũng nhanh thôi, 5 năm bọn chị cũng còn qua được, nên hãy cố gắng nhé. Vâng ạ, em sẽ cố gắng. Cô Hà nghỉ ngơi 1 tuần thì chân đỡ hơn nhiều. Tuy nhiên Hoàng và thầy Phúc ban cô nghỉ cho đến khi khỏi hẳn mới được đứng lớp. Những ngày cô Hà nằm ở nhà thì Hoàng vẫn thường xuyên đến thăm, nhưng bà Hành không làm gì được con trai cả. Biết là con trai cứng đầu cứng cổ khó bảo, nên bà Hành quay sang cô Hà, nói thẳng cũng đã làm, nhắn tin đe dọa ngăn cản cũng không ăn thua. Cô Hà sẵn sàng dương tinh thần thép ra chiến đấu, khiến cho bà Hành tạm thời phải dừng lại. Còn về Thủy Tiên thì cứ 1-2 bám giết lấy Hoàng, nhưng mà anh cũng không mảy may để ý. Bữa tiệc xã giao gia đình tối nay bắt buộc phải đi, Hoàng cũng chỉ đến cho có lệ. Chưa được 10 phút thì Hoàng đã tránh rồi về trước. Tiền biến chủ ý của Hoàng nên chạy theo sau ngăn cản. Anh Hoàng, hôm nay là bữa tiệc quan trọng, sao mà anh lại bỏ dở về như vậy? Bố mẹ biết sẽ không vui đâu. Cô ta trước khi chạy theo đã kịp nhắn tin báo cho bà Hành, nên ung dung đứng giữ chân anh trước. Có điều rằng Hoàng chẳng thèm quan tâm mà cứ bước đi. Thủy Tiên không cam tâm để Hoàng ngày nào cũng đến nhà cô Hà, nên mặt dày kéo anh lại. Anh bỏ về thế này người khác sẽ nghĩ gì về hai bác chứ? Thế liên quan đến cô à? Thế em cũng chỉ là có ý tốt thôi. Tránh ra. Em không tránh. Cô mặt dày hơn tôi nghĩ đấy. Thế tóm lại cô muốn gì ở tôi đây? Anh quay lại đi. Tôi nhắc lần cuối, tránh ra. Thủy Tiên không những không nghe lời nhắc nhở từ Hoàng, lại còn dám ôm lại, khiến cho Hoàng không nhìn được cơn nóng tính. Một động tác dân khoan khiến Tiên văng ra xa, tiếp đân cái bịch. Mặc cho tiếng khóc giấm dứt của Thủy Tiên thì Hoàng vẫn nhẫn tâm bước đi, phủi phủi vạt áo như phủi thứ bụi bẩn vừa dính vào. Có điều rằng Hoàng chưa đi xa được vài bước thì tiếng của bà Hành quát lên từ phía sau. Hoàng, đứng lại cho mẹ. Bà Hành chạy lại đỡ Thủy Tiên lên, miệng thì vẫn quát nạt Hoàng. Con vừa làm cái trò gì vậy? Con vì một cô giáo không ra gì lại hắt hủi một cô bé tốt bụng giỏi giang như vậy. Thủy Tiên có chỗ nào phải chê trách? Đồ óc của con bị mù mị rồi à? Đúng đấy, đồ óc của con bị hỏng rồi, vậy nên mẹ cũng đừng trông mong gì cả. Con, mẹ và cô ta cũng không cần diễn kịch, không có kết quả đâu. Và cũng đừng làm mấy trò bị ổi đó. Con đã cảnh cáo rồi, đừng để chúng ta gặp nhau ở tòa. Còn dám? Nhất là cô đấy, tương lai còn rộng mở, đừng để bị khép lại trang đầu tiên. Nên nhớ, anh trai tôi là luật sư đấy. Cả bà Hành và Thủy Tiên câm nín nhìn Hoàng đi về mà không làm cách nào cản lại được. Thủy Tiên ấm ức khi bị Hoàng hắt hủi rồi còn đe dọa, khiến cho nỗi căm hận đối với cô Hà tăng thêm một bậc. Bà Hành cũng như vậy, đầu óc lại toan tính làm sao chia rẽ hai người càng sớm càng tốt. Hai người quay lại phòng tiệc, bà Hành an ủi Tiên. Con đừng buồn. Bác chỉ nhận duy nhất con là con dâu thôi, còn cô ta không có cửa đâu. Tạm thời thì con nhìn Hoàng một tí đi, giờ này thì nó bị con kia bỏ bùa giấy. Đầu óc thì mê ú như vậy, cứ cho nó thời gian, cũng là để mình tìm cách hữu hiệu hơn con à. Nhưng mà con sợ Cứ để cho họ bên nhau như vậy, nhớ đâu có thai thì sao ạ? Con yên tâm, cô ta cái gì cũng dám làm, nhưng mà chuyện này bác dám chắc là cô ta không dám đâu. Cứ tin bác. Dạ vâng ạ. Ngoan ngoan nghe lời bác, thay đổi chiến thuật đi. Ra nó ra một tí, bác sẽ có cánh. Dạ vâng. Những ngày đầu Trần Vân vất vả là thế mà bỗng nhiên cả bà Hành và Tiên đều giữ im lặng. Thủy Tiên chỉ thi thoảng nhờ Hoàng chút việc vặt vánh, chứ không bám dính như trước. Còn bà Hành tuy rằng không ủng hộ, nhưng mà cũng không thấy ngăn cản. Hoàng cảm thấy lạ, nhưng mà anh cũng sẽ thay đổi bình thường mà quan sát thêm. Và rồi năm nhất cũng trôi qua nhanh chóng. Năm thứ hai thì Hoàng và Thủy Tiên vẫn là một cặp đôi có lực học giỏi, phong độ nhất. Hoàng học về bản thân và tình yêu của chính mình, còn Thủy Tiên cũng vì theo đuổi tình yêu của cô ta mà phấn đấu. Ở trên trường, ai ai cũng cứ nghĩ hai người là một cặp đôi. Tiên từ ngày bà Hành dặn dò thì nghe lời chăm sóc, đi bên Hoàng lặng lẽ, học tập thật tốt, để bất cứ dịp lễ nào trên trường cũng không thể thiếu vắng hai cái tên Thủy Tiên, Minh Hoàng. Cô Hà lại đi chiến thuật khác, yêu Hoàng theo cách riêng của cô. Ngoài việc tạo cho Hoàng về kiến thức sâu rộng, cô luôn động viên tinh thần Hoàng theo tư tưởng mới. Hai người kia tính sẵn như thế nào thì cô sẽ cùng Hoàng đáp lại theo cách đó. Thế rồi qua hết năm 2, tiếp theo chỉ với sóng gió nhẹ nhàng, bởi bà Hành tuy im lặng nhưng mà thái độ của bà đối với cô Hà vẫn không đổi. Hoàng thì ngày càng chín chắn trưởng thành, cô Hà thì cũng sâu sắc hiểu chuyện. Gia đình nội ngoại ai cũng biết mối tình của cô trò và đều có sự ủng hộ nhiệt tình. Chỉ có duy nhất bà Hành vẫn một mình đi một hướng, không ghi nhận công sức của cô Hà bỏ ra giúp cho Hoàng có được như ngày hôm nay. Thầy Phúc là người hiểu hơn ai hết, tuy nhiên ông cũng không thể khuyên được người chị sâu trái tính trái nết. Không hiểu bà sau những chuyện đáng buồn đã xảy ra vẫn cứ cố chấp, cổ hủ, trịch thượng. Không ai có thể lay chuyển được nên mọi người cũng không nói nhiều. Rồi lúc này quay sang ủng hộ cho Hoàng và cô Hà. Sang năm thứ 3, nhà trường thông báo có suất đi du học theo học bổng và đã chọn ra được 3 suất, thì trong đó có Hoàng và Thủy Tiên. Hoàng chưa quyết định ngay mà đợi gặp cô Hà thì sẽ bàn bạc. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và quả thực là tình yêu luôn có sức mạnh kỳ diệu như thế, có thể làm thay đổi con người rất là nhiều. Thế nhưng mà ai cũng trải qua một thời yêu đương, để có một tình yêu như thế này thì không phải là dễ. Trong khi số lượng mà yêu nhau rồi lơ là chuyện học hành thì nó nhiều hơn rất là nhiều. Thế nên là nếu như mà có một người đến với cuộc đời của chúng ta mà lại giúp cho chúng ta có thể thay đổi tích cực như thế này là một điều quá là đáng quý và đáng trân trọng. Và tình cảm của Hoàng cùng với cô Hà là một tình yêu điển hình như vậy. Thế nhưng mà với sự cổ hủ của mẹ Hoàng thì đây là một rào cản rất là lớn. Còn chưa kể đến là giờ đây thì sang năm 3 nhà trường lại có thông báo đi du học nữa. Hoàng thì lại có một suất, Thủy Tiên cũng có một suất. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là Hoàng sẽ đưa ra quyết định như thế nào đây. Có khi nào là cặp đôi này sẽ phải tạm chia xa một thời gian hay không? Câu trả lời sẽ đến ở tập truyện ngày mai. Và đừng bỏ lỡ câu trả lời của chúng ta vào lúc 20 giờ buổi tối ngày mai trên kênh Trở Thành nhé. Và nếu như quý vị và các bạn cảm thấy tập truyện hấp dẫn, thú vị, đừng quên dành tặng cho anh Sa với ekip Trở Thành một nút like, chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Ngoài ra nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì vẫn có thể gặp lại anh Sa vào lúc 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chị Dậu. Và hiện tại thì kênh Chị Dậu đang phát sóng một bộ truyện rất hấp dẫn có tên gọi Với Lấy Hạnh Phúc. Và đây là một bộ truyện kịch tính, thú vị, hấp dẫn ngay từ đầu cho đến cuối và nhận được rất nhiều tình cảm yêu mến từ phía quý khán thính giả. Vì vậy anh Sa hy vọng rằng quý vị và các bạn sẽ không bỏ lỡ bộ truyện này. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì thời lượng chương trình cũng đã khép lại rồi. Anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc nhé.